Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Long giật thần, vừa xem hồ sơ vừa nói như vậy. Cậu đã thử rồi ư? Anh tự nhiên không nghe thấy, chỉ tập trung phê duyệt hồ sơ. Biết rồi, còn chưa tới tay. Vậy cô gái này có cái gì khiến cậu ấy nâng niu như là bảo bối trên tay vậy? Đường Kiếm Phi quả thực không hiểu. Thế vũ hội đêm nay, muốn tớ giúp cậu tìm bạn nhảy không? Không cần đâu. Sao, cậu chọn rồi ư? Cậu nghĩ tại sao căn hộ lớn của tớ lại cho người ta ở không vậy? Đường Kiếm Phi thiếu chút nữa ngã khỏi ghế sofa. Cô gái kia? Nhà của tớ hình như chưa từng có người khách trọ thứ hai. Nhưng mà cô ta được sao? Ừ, có thể thử mà. Thử? Đường Kiếm Phi nhịn không được để cao âm lượng. Buổi tiệc đêm nay không phải là một buổi tiệc nhỏ đâu. Cậu không sợ cô ta gây rắc rối cho cậu sao? Cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Này, cậu có vẻ rất tự tin đấy. Thì tớ luôn là như vậy mà. Trời đất ơi, tôi đây thực là không hiểu nổi nữa. Đường Kiếm Phi nói rồi chán nản thở dài. Thật ra bản thân Long Giật Thần không rõ ràng lắm, cho nên với vấn đề này của bạn tốt, anh vẫn như cũ giả điếc. Cô hình như rất thích cái sofa ở phòng khách, chỉ cần cô không ở trong phòng, phần lớn thời gian có mặt tại đó. Long Giật Thần phát hiện bản thân bắt đầu có thói quen vừa vào cửa liền nhìn phía sofa. Mà hôm nay ngoài dự đoán, không nhìn thấy hình bóng quen thuộc loanh quanh gần ấy. Thanh Y à, Mục Thanh Y. Sau khi tìm hết một lượt các phòng, anh xác định cô không có nhà. Di động gọi 10 lần, đường dây vẫn bận. Long Giật Thần đột nhiên ý thức được sự tình cờ có chút không hợp lý, thế là vội vàng gọi tới số mới. Thanh Y không có ở đây. Vậy thì làm phiền cô. Cô ta ở Đài Bắc, hình như chỉ có Quách Quả Lan là bạn bè. Không ở đấy, điện thoại không gọi được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Di động bỗng chốc vang lên, anh vội ấn phím nghe. Long Giật Thần, anh ở đâu đấy? Cô ở đâu? Tôi á, tôi ở khách sạn FK. Ở đâu kia? Tôi ở khách sạn FK. Cô làm cái quái gì ở chỗ đó? Long Giật Thần lần đầu tiên trong đời không khống chế được chửi ầm lên. Đó vốn không phải là nơi con gái đàng hoàng hay lui tới. Anh có chút thời gian quát nạt tôi, chỉ bằng đến đây giúp tôi đi. Bây giờ không phải lúc so ai lớn tiếng hơn. Cô không thể gào thét lên với anh, dù sao cô cũng có việc cần nhờ người ta. Được rồi, tôi đến ngay. Nếu có thể bay, anh nhất định không chút do dự chọn bay tới đó. Anh sợ bản thân tới trễ một giây xảy ra chuyện khiến cho anh tiếc nuối cả đời. Khách sạn FK. Mười mấy người đàn ông áo đen, to cao vạm vỡ, đứng vây thành vòng cung trong phòng. Bị bao vây là hai cô gái đứng trong góc. Một người thì là như chim sợ cành cong, ánh mắt có phần đờ đẫn. Người còn lại giống như cô sư tử nhỏ đang nổi giận, giơ bộ móng vuốt sắc bén chuẩn bị cào người ta. Mà thực may, cô sư tử nhỏ kia chính là người anh đang lo lắng. Nếu không anh không biết, khi nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Mục Thanh Y như vậy, bản thân sẽ làm ra chuyện gì? Quả nhiên là anh Long. Một gã đàn ông trung niên khuôn mặt tươi cười bước đến. Mục Thanh Y cười nịnh nọt. Quý ông cho thuê nhà ơi, lại gây thêm phiền phức cho anh rồi. Chuyện gì đây? Thì là do họa do tiền mang đến. Tiền ư? Ừ, phải vậy. Cô ta là ai? Mục Thanh Y không trả lời anh mà đưa tay vỗ vỗ mặt cô gái kia, dùng một giọng hết sức dịu dàng. Chị hai, không có việc gì, không có việc gì đâu. Thanh Y đã nói sẽ không có chuyện gì mà. Ánh mắt đờ đẫn dần dần lấy lại vẻ bình thường. Cô ta bắt đầu rưng rưng nước mắt, mơ màng nhắc lại. Không có chuyện gì ư? Đúng rồi, không có việc gì, có thể về nhà rồi. Bọn họ nợ bao nhiêu tiền? Long Giật Thần chuyển sang những gã đàn ông trung niên có vẻ hiền lành. Mục Thanh Y lên tiếng biện minh. Không phải là chúng tôi nợ, là anh cả của chúng tôi nợ. 3.000 vạn. Long Giật Thần vẻ mặt lạnh nhạt. Tôi đang hỏi giá cô gái này. Anh cả của tôi đem tất cả nợ nần đổ hết lên người chị hai. Tên đó căn bản chính là loại người cặn bã, ngay cả em ruột cũng có thể hãm hại thế này. Long Giật Thần lấy chi phiếu ký ngay tại chỗ rồi đưa qua. Giấy nợ. Các đàn ông trung niên vô cùng vui vẻ đưa giấy nợ ra. Thanh Y, Thanh Y. Mục Thanh Bình hoàn toàn tỉnh táo, ôm chặt em gái lên tiếng khóc lớn. Thật là trước kia nhìn thấy cô cũng đâu thân thiết như vậy. xem ra chị hai đang vô cùng cảm kích. Mục Thanh Y vòng tay khẽ vỗ lưng an ủi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net